lại như cũ dừng lại tại đây, điều phảng phất hoàn toàn không có cuối hành lang. Hai người đã tạm thời từ bỏ tìm kiếm, mà là mặt đối mặt, từng người dựa vào một bên trên vách tường. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây yên, có chút oán trách đối Lãnh Nguyệt phun tào nói: "Nếu ngươi có thể xác định, triệu hoán ngươi lại đây người liền ở chỗ này, kia như thế nào sẽ cảm ứng không đến hắn vị trí đâu?" "Đương nhiên này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi tốt xấu cũng cùng ta nói một tiếng a. Ta còn tưởng rằng ngươi là có mục đích đi đâu, ngươi cũng không có hỏi ta." Lãnh Nguyệt trả lời, suýt nữa không có làm Hạ Thiên Kỳ tiến lên cắn hắn. "Trách ta lâu." Hạ Thiên Kỳ hít sâu một ngụm yên, sau đó trường phun sương khói, bất đắc dĩ nói: "Lãnh thần, ta là thật bắt ngươi không biết giận, bất quá chuyện này không nói, chúng ta có phải hay không đến hảo hảo nghiên cứu một chút? Rốt cuộc là bởi vì cái gì, chúng ta mới vẫn luôn đi không ra này hành lang? Lâu đài cổ tuy rằng rất lớn, nhưng là lại đại cũng không đến mức, chúng ta duyên thẳng tắp đi rồi hơn một giờ, đều nhìn đến chẳng sợ một cái cong giác khoa trương như vậy chứ. Người nói chúng ta có thể hay không là bị nhốt ở ảo cảnh?" Hạ Thiên Kỳ lúc này đưa ra hắn đoán rằng, loại này đoán rằng đều không phải là không hề căn cứ. Tuy nói ảo cảnh chỉ là cấp thấp quỷ vật sở am hiểu sử dụng một loại năng lực, cơ hồ không khả năng vây khốn bọn họ, nhưng là loại tình huống này lại cũng không là tuyệt đối. Liền giống như thi triển đồng dạng chú pháp, cao cấp tổng giám cùng bình thường chủ quan, có khả năng chế tạo ra phá hư tuyệt đối là tồn tại cách biệt một trời. Cùng lý, ảo cảnh loại năng lực này, quỷ mị thi triển ra tới đối bọn họ căn bản khởi không đến mê hoặc tác dụng. Nhưng là đổi làm là quỷ hoàng liền không nhất định. Tuy nói quỷ vật trời sinh có được một loại, hoặc là nhiều loại năng lực, nhưng là chúng nó lại xa không có nhân loại như vậy linh hoạt vận dụng. Đây cũng là vì cái quỷ gì vật thể chất giả, ở tuyệt đối lực lượng muốn nhược với cùng cấp bậc quỷ vật tiền đề hạ, đơn đối mặt quỷ vật còn có được nhất định phần thắng nguyên nhân. Chính là ở chỗ quỷ vật đối với tự thân năng lực vận dụng cũng không tốt, có thậm chí đều sẽ không vận dụng. Đại đa số thời điểm, chúng nó công kích thủ đoạn chỉ là nhất thuần túy tứ chi công kích, nhưng là theo quỷ vật cấp bậc càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng cường, cũng sẽ xuất hiện một ít thần trí không kém gì nhân loại đặc thù quần thể. Không nói chính hắn liền gặp được quá rất nhiều, có thể miệng phun nhân ngôn, tư duy tương đối kín đáo quỷ vật, nhất điển hình có lẽ liền phải thuộc hắn mụ mụ. Cường đại quỷ vật tuy rằng không nhất định mỗi người đều cụ bị có thể so với nhân loại thần trí, nhưng là ở cường đại quỷ vật chung, loại này quỷ vật tuyệt đối là tồn tại. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đưa ra đoán rằng, Lãnh Nguyệt lâm vào tự hỏi chung, cũng không có lập tức cho trả lời. Tiếp theo không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ liền lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Tiếp tục nói, nếu không phải ảo cảnh, kia vấn đề liền ra ở quỷ hoàng quỷ vực thượng, bởi vì nó hoàn toàn có thể lợi dụng quỷ vực, thay đổi lâu đài cổ bên trong hoàn cảnh, yêu đọc sách, do đó làm chúng ta ở bất chi bất giác chung, tuần hoàn theo nó sở giả thiết lộ tuyến vẫn luôn đi trước. Chỉ là ta không nghĩ ra, nó mục đích ở đâu, nó tổng sẽ không cảm thấy, làm chúng ta ở chỗ này nhiều đi chút lộ, là có thể sống sờ sờ đem chúng ta mệt chết đi. Nếu là nó thật như vậy tưởng, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Nếu nơi này là nó lãnh địa, như vậy chúng ta xông tới, liền tất nhiên sẽ lọt vào nó công kích. Nó muốn công kích chúng ta, đơn dựa vào quỷ vực là không có khả năng làm được. Cho nên chỉ cần chúng ta không để ý tới loại tình huống này, nó sớm muộn gì đều sẽ hiện thân. Đạo lý tuy rằng là như vậy cái đạo lý, nhưng vấn đề là chúng ta mấy ngày không ăn cơm có thể, nhưng là nếu là ở chỗ này bị nhốt cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta còn thật có khả năng bị đói chết. Chính là trừ bỏ như vậy, còn có mặt khác lựa chọn sao? Ta cảm thấy có thể đem này hành lang phá hư, sau đó chúng ta nếm thử tiến vào mặt khác một cái lộ tuyến, có lẽ loại tình huống này sẽ có thể thay đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,